Bầu trời trong xanh của Paris, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phái Hàn Lâm tự xưng là ôn hòa, lịch lãm, lại đi đầu trong những năm tháng chiến tranh cần người sinh ra không phải để ôm xiềng xích mà để dang rộng đôi cánh. Trích từ 93 của Hugo, son pen của tôi, cậu ấy đứng trên bục giảng, nâng cánh tay lên, đưa ra tiếng kêu gọi. Ánh nắng từ mặt bên chiếc lên khuôn mặt kiên nghị của cậu ấy không còn nở nụ cười dịu dàng nhưng tôi vẫn bị cậu ấy hấp dẫn thật sâu, tôi tự hào vì cậu ấy. Cách chương.